Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không. Lôi Nghị Phong nhỏ giọng nói, đem bó hoa nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Bí quyết tình yêu thứ 5, ở thời điểm cần thiết phải có sự sáng tạo. Ở Hy Lạp có truyền thuyết, anh hắng giọng nói, thần tình yêu Aphrodite có vẻ đẹp không ai sánh bằng. Một ngày kia nàng yêu một người con trai trần thế là Adonis, anh ta là một thợ săn anh tuấn, nhưng thật đáng tiếc, trong một lần săn bắn bị con mồi húc chết. Aphrodite sau khi nghe tin cuống quýt chạy tới để cứu anh. Trên đường, gai hoa hồng trắng đâm vào đôi chân trần của nàng, máu tươi thấm đẫm ven đường, những nơi nàng đi qua nở đầy hoa hồng đỏ tươi như máu. Đó là sự tích hoa hồng, cho nên sau này người ta dùng hoa hồng để tượng trưng cho tình yêu. Không đúng, em đã nghe bản cũ, không giống với lời anh kể. Tô Cảnh Lam ngẩng đầu lên. Aphrodite kia là nữ dân háo sắc, chính mình đã có chồng nhưng lại còn thích hẹn hò bên ngoài. Nàng đúng là yêu Adonis kia, nhưng hắn lại không yêu nàng. Nàng đánh chết không muốn buông Adonis chấp nhận nàng, nhưng cuối cùng Adonis tình nguyện bị lợn lòi húc chết, cũng không muốn cùng nữ nhân háo sắc ở chung. Ngay đến câu cuối cùng, Lôi Nghị Phong cảm thấy mình sắp bị cô làm cho tức chết. Vì sao bí quyết tình yêu lại không dạy làm thế nào để ứng đối với người không có tế bào lãng mạn nào như cô? Anh giống như kẻ ngốc, làm biết bao nhiêu điều, nhưng vị tiểu thư này đáp lại, khiến anh hộc máu. Hắt xì. Đúng lúc này, Tô Cảnh Lam đột nhiên hắt xì lớn. Càng về đêm trời càng lạnh, khó chịu hít hít mũi. Anh định cả đêm ngồi đây nói chuyện thần thoại Hy Lạp à? Hắt xì. Nói xong cô lại hắt xì. Lôi Nghị Phong vội vàng cởi áo khoác ra khoác vào người cô. Sao thế? Lạnh à? Nói thừa, bây giờ là mùa đông rồi còn gì? Thế này có thoải mái hơn không? Anh kéo cô vào lòng, muốn chuyển hơi ấm sang cho cô. Tô Cảnh Lam run run hỏi. Bữa tối cũng ăn xong rồi, hoa cũng đã tặng, chuyện xưa cũng kể, sau đó anh còn định làm gì? Lôi Nghị Phong cảm thán nói. Không phải chính em nói, trong một buổi tối đẹp trời, nếu có một người đàn ông cùng em ngắm sao, em sẽ rất cảm động là gì? Anh thật sự cảm thấy mình ngu ngốc, làm cả buổi tối mà người đẹp không chút cảm kích. Thật đáng giận, phản ứng của cô không thể bình thường một chút sao? Còn tên hỗn đản Quân Lăng kia nhất định là đùa anh, vô ngực cam đoan là đêm nay sẽ đầy sao. Kết quả là bây giờ một ngôi sao cũng không có, chỉ có một đống mây đen. Tô Cảnh Lam liếc mắt. Sếp Tổng, em còn chưa nói anh rất hài hước đúng không? Hát xì. Cô khổ sở bưng mũi. Chờ mùa đông đẩy mây chạy đến đỉnh núi ngắm sao. Hát xì. Anh thật là quá lãng mạn. Hát xì. Nghe cô hát xì liên tục, Lôi Nghị Phong làm gì còn tâm tư mà cãi nhau với cô. Anh lo lắng nhìn cô. Cảnh Lam, em có phải bị uống không? Lạnh không? Anh vội vàng kéo mui xe lại, đóng cửa sổ, mở đèn bên trong. Lúc này mới thấy sắc mặt cô khó coi đến dọa người. Sờ trán cô lại thấy nóng bừng. Nhất thời anh căng thẳng. Xin lỗi, anh không biết em bị ốm. Anh đưa em đến bệnh viện ngay đây. Ông trời cố tình trêu ngươi. Đến lúc xe chạy đến lưng chừng núi thì lại đổ mưa. Càng làm anh tức tối là lốp xe lại nổ. Thật đúng là cái gì mà hẹn hò lãng mạn. Lôi Nghị Phong vội gọi điện thoại cho người đến xử lý xe đến, lại nhờ Quân Lăng nhắc nhở mà nhớ tới ở gần đây anh có mua một biệt thự suối nước nóng. Anh quyết định đưa Tô Cảnh Lam đến đó, mời bác sĩ đến khám. Mưa càng lúc càng lớn, bác sĩ đến khám cho cô rồi vội rời đi, nhưng cô vẫn hơi hơi nóng. Không biết là vì bị ốm hay là vì uống rượu, cô vừa ngủ vừa kêu lạnh, khiến Lôi Nghị Phong vừa cực kỳ đau lòng lại vô cùng hối hận. Vốn tưởng là cho cô một niềm vui, anh mới cố ý làm như vậy, không nghĩ chẳng hề lãng mạn lại hại cô sinh bệnh. Chuyện này nếu sau này truyền ra ngoài nhất định sẽ thành đề tài cho người khác cười. Anh thề từ nay sẽ không bao giờ làm chuyện lên núi ngắm sao vớ vẩn này nữa. Bản thân anh thực ra cũng không thoải mái, nhưng vì lo lắng cho cô mà không dám nghỉ ngơi, miễn cưỡng lấy tinh thần chăm sóc cô. Suốt một đêm, mỗi lúc anh đều giúp cô thay khăn đắp trán, lúc cô kêu lạnh anh lại ôm cô vào lòng. Hồi lâu, cuối cùng cô đã ngủ say, anh cũng nhẹ nhàng thở phào, ôm cô ngủ một lúc. Sáng sớm mưa nhỏ dần đi, sắc trời ngoài cửa sổ sáng dần lên, Tô Cảnh Lam hơi xoay người thì anh đã tỉnh lại. Anh sờ sờ trán cô, đã hạ sốt,

Tô Cảnh Lam đi vào bếp, chỉ thấy Lôi Nghị Phong kẹp điện thoại ở bả vai, hai tay bối rối. Nhìn anh tay chân vụng về, cô không nhịn được mà vụng trộm cười trong lòng. Đây thực sự là Lôi Nghị Phong sao? Người ngạo mạn tự phụ như anh mà cũng xuống bếp nấu cháo, hơn nữa là để cho cô ăn sao? Nhớ đến tối hôm qua, không hẳn là bữa tối lãng mạn, tặng hoa kể chuyện, tuy rằng trời cũng không đẹp, nhưng tất cả đều đầy tâm ý của anh. Lại nhìn anh bận rộn trong bếp, nói không cảm động đương nhiên là gạt người. Đứa ngốc kiêu ngạo này, thì ra anh lại đáng yêu như vậy. Lại có cảm giác ấm áp nói không nên lời, cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào, quyết định quay về phòng ngủ. Không bao lâu, cô có cảm giác được cửa phòng bị người đẩy khẽ ra. Lôi Nghị Phong từ từ đi vào, sau đó cô cảm nhận được một bàn tay to, ấm áp đặt lên trên trán. Đầu tiên anh kiểm tra nhiệt độ của cô giả vờ ngủ, tay anh lại không rời đi, quyến luyến vuốt ve cô. Cảm giác này thật thoải mái, anh rất nhẹ nhàng, ôn nhu tựa như cô là bảo vật chân quý, cần phải bảo vệ cẩn thận. Cô từ từ mở mắt, khi bốn mắt nhìn nhau, cô thấy trong mắt anh đầy nhu tình ấm áp. Cảnh Lam, em tỉnh rồi. Anh kinh ngạc hỏi, đầu còn đau không? Người có chỗ nào khó chịu không? Cô lắc lắc đầu muốn dậy, anh vội vàng đỡ cô lên. Đã thấy đói bụng chưa? Anh vừa nấu cháo. Vâng. Đối mặt với sự nhu tình của anh, Tô Cảnh Lam thấy mình thật hạnh phúc. Vừa hay em cũng hơi đói. Hai người đi vào nhà ăn, bàn ăn to nhưng chỉ có độc một nồi cháo hoa nóng hổi, không còn bất kỳ đồ ăn gì. Lôi Nghị Phong ân cần giúp cô múc một bát cháo. Nhân lúc còn nóng thì ăn đi. Anh giống như bồi bàn đẹp trai phục vụ cô. Nếm thử xem thế nào. Cô cầm một thìa ăn một miếng. Ôi trời, đây là hương vị đáng sợ gì thế này? Ngọt ngọt khiến cô muốn rơi nước mắt. Thế nào, ăn được không? Anh như đứa nhỏ chờ đợi được người lớn khen ngợi, nhìn cô đầy chờ mong. Cô ép mình cười vui. Ăn rất ngon. Cô ăn thêm một thìa. Anh tự nấu, không nghĩ tới sếp tổng Lôi thị lại có thể nấu cháo cho người khác ăn. Em nghĩ em bắt đầu sùng bái anh rồi. Cô cố gắng ăn hết bát cháo hoa. Nhìn cô ăn ngon như vậy, Lôi Nghị Phong phát hiện con giun trong bụng mình cũng réo lên, cũng tự múc cho một bát. Tô Cảnh Lam thấy thế vội đoạt lấy bát trong tay anh. Cháo này rất ngon, bát này để em ăn đi. Anh giật mình. Thật sự ngon lắm à? Ngón tay hơi dính thì cháo anh liếm liếm, nhíu mày khó hiểu. Sao lại ngọt thế này? Phát hiện ánh mắt cô né tránh anh, vùi đầu vào ăn cháo, nhất thời anh thấy là chuyện lạ, giật lấy bát cháo trong tay cô thử một miếng. Sao ngọt thế? Thế này thì làm sao mà ăn? Anh nhìn cô. Có phải rất ngọt không? Cô nhún vai. Vẫn tốt. Này, cháo này rất khó ăn, sao em lại còn ăn? Em không sợ hỏng thận à? Lôi Nghị Phong ảo não vỗ vỗ trán. Đáng chết, đều tại quần lăng nói cái gì mà đường có thể hỗ trợ tiêu hóa, tám phần khiến anh đổi muối thành đường. Hương vị thật ra cũng không tệ. Cô nhẹ ho khan, cố nén sự khẽ cổ. Ngốc nghếch. Anh đột nhiên kích động ôm cô vào lòng. Em là đồ ngốc. Giọng anh trầm thấp đầy sức hút. Nếu không thể ăn, sao còn tự miễn cưỡng bản thân? Tô Cảnh Lam khẽ cười một tiếng. Bởi vì bát cháo này là do một người đàn ông bị ốm, ngạo mạn nấu cho em, nếu em không ăn, chỉ sợ anh ta sẽ buồn. Anh bình tĩnh nhìn cô cũng nhìn anh chăm chú. Đột nhiên hai người đều nở nụ cười. Cảnh Lam, anh nhẹ gọi tên cô. Ừ, anh có thể hôn em không? Nếu anh không sợ bị lây bệnh. Không sao cả, anh cũng bị bệnh như em mà. Thế còn chờ cái gì? Cô vít cổ anh chủ động hôn anh. Đến giữa trưa, bác sĩ đến phát hiện hai người này thân thiết, nắm tay nằm trên giường bệnh càng nặng hơn. Một người không ngừng ho khan, còn một người sốt đến 39 độ C, nhưng vẻ mặt đầy ý cười ngọt ngào. Trong thế giới của những người yêu nhau thì chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc. Qua một thời gian nghỉ ngơi, Tô Cảnh Lam dần dần khỏe lại, mà tình cảm của cô và Lôi Nghị Phong cũng đột nhiên tăng mạnh. Toàn bộ người làm trong Lôi gia đều phát hiện ông chủ của bọn họ như biến thành người khác, tinh thần sáng láng, tươi cười đầy mặt, thậm chí còn có thể cùng bọn họ đùa giỡn. Đại khái là vì ở chung với Tô Cảnh Lam nên sự thân thiết, hiền lành của cô cũng lây sang anh.

cho nên cô tiếc hận thở dài. Cho nên từ lúc mọi người vẫn còn vui vẻ cùng nhau ăn cơm, uống trà, nói chuyện phiếm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net